Phần Thiên, chương 402, Già Diệp ẩn thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nguyệt Anh có tâm lấy lòng tăng nhân trẻ tuổi Hoàng Tuyền này, Trần Thất cũng không tiếp chỉ điểm, đợi tăng nhân trẻ tuổi do Hoàng Tuyền biến thành đem Hình Nguyệt Anh cùng thủ hạ của nàng, dàn xếp tốt ở trong Mặc Hải Thành. Cô nàng châu bò này đã được sự nhận lời của Trần Thất, có thể truyền thụ nàng một ít thủ đoạn Phật môn. Quyền kinh của Phật môn vốn chính là truyền bá thiên hạ tùy ý để người ta tu luyện, Trần Thất đã đem Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh truyền thụ hơn 10 vạn người trong Mặc Hải Thành, cũng không ngại thêm một Hình Nguyệt Anh. Huống chi luyện khí sĩ cấp số bậc này, muốn cường hành độ hóa thì lại có chút khó khăn, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác khuyến dụ, hiếm khi Hình Nguyệt Anh không cần Trần Thất khuyến dụ, đã chủ động tỏ vẻ nguyện ý học tập Phật hiệu với hắn, tiểu tặc đầu làm sao mà mất hứng được. Hắn lập tức ngưng tụ 3 miếng tiền cứng, tất cả đều là kinh văn. Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh biến thành, lúc xuất hiện, đều đánh vào trong thức hải Hình Nguyệt Anh. Thương Lang Thần Cung cùng Linh Thiếu Sơn mặc dù ở Tây Vực phái đoàn cực lớn, cũng có nhân vật lợi hại tọa chấn, nhưng nội tình dù sao cũng không thể so sánh với tam phái lục đạo của Trung Thổ. Đệ tử trong môn muốn học tập pháp thuật xem chừng cũng chỉ mấy loại như vậy, còn phải lập rất nhiều công lao chiếm được sự cao hứng của trưởng lão trong môn, mới có thể nhận được truyền thụ. Cho nên Hình Nguyệt Anh nghe được nơi đây có truyền nhân của Đại Kim Cương Tự thì có mấy phần hy vọng, nàng biết rõ, Phật môn cho tới bây giờ cũng không keo kiệt truyền pháp, hơn nữa pháp thuật của Phật môn cùng pháp thuật của môn phái khác thường không va chạm, có thể kiêm tu được. Trần Thất chỉ là tùy ý đem kinh văn, Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh truyền thụ, nhưng đáy lòng của Hình Nguyệt Anh lại cao hứng phi thường, cũng không để ý nhiệm vụ trong môn, cũng không sớm hồi báo, mà cứ ở trong Mặc Hải Thành tìm hiểu thiên kinh văn này. Cũng là Trần Thất ngưng kết 3 miếng phù tiễn đưa cho nàng, lại thêm trong Mặc Hải Thành cả ngày lẫn đêm đều có hơn 10 vạn người đang niệm tụng kinh văn, công thêm Hình Nguyệt Anh vốn thành tựu cũng không thấp, không ngờ ở sau hơn 10 ngày đã mở ra nhãn thức nhĩ thức của Phật môn, còn tìm hiểu ra một loại tiểu thần thông. Môn tiểu thần thông này Trần Thất cũng chưa từng lĩnh ngộ, tên là Già Diệp ẩn thân pháp. Môn pháp thuật ẩn thân này một khi thi triển ra chính là một vòng Phật quang phủ thân, lóe ra mấy cái thân ảnh liền tự biến mất. Ngoại trừ có thể biến mất thân ảnh, môn Già Diệp ẩn thân pháp này còn có một chỗ tốt, chính là có một vòng Phật quang vô hình phủ thân, chính là pháp thuật phòng ngự nhất đẳng. Cho dù có người dùng pháp thuật đại phô trương đánh loạn, đều bị vòng Phật quang vô hình này lặng lẽ tan mất lực đạo, nếu không có thể bị phát hiện. Trần Thất thi triển pháp lực ngưng tụ 3 miếng phù tiễn, đưa cho Hình Nguyệt Anh, chính là để tiện tùy thời khống chế nàng, dù sao Hình Nguyệt Anh cùng hắn cũng coi như có mối thù truyền kiếp. Hình Nguyệt Anh liên tục đột phá, Trần Thất cũng có chút tinh nghịch, muốn xem cô nàng châu bò này đến tột cùng có thể tu luyện ra tiểu thần thông gì. Đợi đến khi Hình Nguyệt Anh tu thành Già Diệp ẩn thân pháp, Trần Thất lại có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả ta cũng không tu thành tiểu thần thông này, xem ra quyền kinh của Phật gia mặc dù mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng duyên pháp của mỗi người lại khác nhau, tạo nên tiểu thần thông cũng khác nhau. Loại ảo diệu này, có lẽ ta sau này tu vi cao thâm mới có thể tha ngộ. Trần Thất ở trong 10 ngày này, cũng không nhàn rỗi, đã sớm đem pháp lực hỏa nha trận trọng tân tu luyện ra, 4 pháp thuật trung tâm thái cực đồ một khi thoát khốn, liền thức tỉnh 7.000 âm dương quỷ đông đang ngủ say ở trong thái cực đồ, những âm dương quỷ đông này một khi nối liền với pháp lực của thái cực đồ, âm dương nhị khí liền một lần nữa bắt đầu vận chuyển, khuếch trương từng tầng, mỗi một ngày đều có 1-2 loại di pháp thuật khôi phục. Mắt thấy thái cực đồ sẽ bị tế luyện về, Trần Thất cũng cao hứng trong lòng. Mấy ngày qua hắn tha ngộ đạo đức, cảm thấy trong lòng sáng sủa, nhưng còn có một chút đáng tiếc, chính là địa vực Tây Vực rộng lớn, nhưng nhân khẩu lại rất thưa thớt, đạo đức kinh truyền bá không nhiều, khí đạo đức gia tăng cho hắn liền có hạn. Trần Thất ngược lại có lòng trở về Trung Thổ truyền đạo, chỉ là trước khi thương thế chưa khôi phục, tiểu tặc đầu này cũng không muốn di chuyển. Một ngày kia Trần Thất tu luyện đã dừng, ngẫm nghĩ một hồi, liền nói với Hà Linh Băng. Hiện giờ lại thêm mấy ngày nữa thái cực đồ của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục uy lực. Bởi vì luyện hóa quá nhiều pháp lực chân tiên, sự lợi hại của thái cực đồ có thể sẽ tăng thêm một tầng. Sư muội vì ta thủ hộ ở đây đã lâu, ta vẫn chưa cảm kích, không bằng hôm nay nhàn hạ một ngày, cùng sư muội ra cửa đi dạo, giải sầu một chút. Mặc dù Trần Thất nói như vậy, nhưng Hà Linh Băng làm sao không biết tiểu tặc đồ này là quá tĩnh muốn động, muốn đi phá phách nữa, lập tức nói. Ta đã nghe người ta nói qua, ở phía nam hơn 100 dặm, liền có một bộ lạc lớn, nhân khẩu gần 5-6-7 vạn, tính cả gia súc nuôi dưỡng, hơn 10 vạn nhân khẩu cũng có bao nhiêu. Sư huynh nếu có thể thu phục, chắc hẳn khôi phục pháp lực sẽ nhanh hơn một chút. Trần Thất lặng lẽ cười một tiếng, hắn đúng là có ý này, trên thảo nguyên cực ít thành trúc có rất nhiều bộ lạc lớn đều theo đồng cỏ và nguồn nước mà sống. Trước đó không lâu hắn vừa vặn biết được có một bộ lạc lớn, đi tới gần Mạc Hải Thành, liền muốn độ hóa. Hắn sau khi chiếm được Mạc Hải Thành, liền không đi lại, cũng là vì giảm bớt xung đột với hai đại phái Tây Vực, cũng tránh chọc giận mấy lão quái vật tiềm tu. Nhưng đồ ăn thượng hạng đưa tới cửa bực này, Trần Thất lại không muốn buông tha. Hắn thấy Hà Linh Băng không có ý kiến, liền đem thái cực đồ hóa thành một đạo kim quang, dẫn theo Hà Linh Băng cùng đi về phía nam. Bộ lạc lớn kia tên Ôn Đô Bộ chính là bộ tộc cực kỳ biêu hãn trên thảo nguyên. Trong tộc cũng có rất nhiều thiếu niên được đưa tới Thương Lang Thần Cung, cũng có một số người tư chất tốt được làm thủ hạ Thương Lang Thần Cung, truyền một ít pháp thuật thô thiển. Bởi vì duyên cớ này, khi Trần Thất cùng Hà Linh Băng hạ độn quang, những mục dân Ôn Đô Bộ này nhìn thấy hai người cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có mục dân hiếu khách muốn mời hai người vào trướng bồng nhà mình uống rượu. Trần Thất nào có tâm tư đối đáp với những tục nhân này. Hắn ỷ vào pháp lực đã khôi phục 3-4 phần, ngay từ đầu đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ, đem Đại Đà La Ni Hư Không Tàng Vô Cấu Minh Vương Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm bừa bãi 16-17 lần, nhất thời liền có rất nhiều dê bò được chăn thả, còn có rất nhiều hài đồng đuổi dê chăn trâu, không tự chủ mà quy tới. Những hài đồng này hồn nhiên nhất nên khá dễ chịu ảnh hưởng của ngoại lực. Nhưng những mục dân kia còn có chút lực chống đỡ, chỉ là sự việc vội vàng, bọn họ cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng muốn khiến mục dân tầm thường này động đao liều mạng với một tiên sư, còn là ở dưới tình huống người ta chưa động thủ cũng cảm thấy khó nói nổi. Muốn cùng Trần Thất phân rõ phải trái, nhưng Trần Thất ở trong niệm kinh cũng xen lẫn một vài nghĩa lý biện bác cùng chuyện xưa dụ dỗ người khác, nhất thời khiến những người có nghi kỵ này cũng cảm thấy đi theo tiểu cao tăng này cũng là chủ ý không tệ. Trần Thất niệm kinh văn một ngày, Ôn Đô Bộ đã có 7-8 ngàn người quy tới, những người này hận không thể lập tức cùng cao tăng trẻ tuổi này đi tới miền vãng sinh cực lạc mới tốt. Cách chương.